Võng du trọng sinh tinh hà, chương 273, Lâm vs mắt ưng. 6, góc truyện audio.com, không phải người bình thường có thể chiến đấu sinh tử là có thể đột phá giới hạn đâu. Nhưng hắn cũng không có nhiều phản ứng, thậm chí trong lòng lại có chút cờ mong là đằng khác. Hơn nữa mắt ưng đối với Lâm trong chiến đấu đột phá càng không có kỳ quái cùng nghi vấn gì. Mà hắn cảm thấy đây là điều tất nhiên, nếu không thì Lâm không thể tuổi nhỏ như vậy, mà chiến lực lại mạnh mẽ quá đáng. Thật sự nếu Lâm không thể làm ra trong chiến đấu đột phá, thì hắn còn nghi ngờ xem Lâm có phải bị biến dị không? Thực chất Lâm đã mấy chục tuổi trở lên rồi, nhưng bởi vì biến dị cho nên bề ngoài không thay đổi. Vẫn giữ lại hình dáng lúc còn mười mấy tuổi, hiện tại Lâm trong chiến đấu đột phá thì mối nghi ngờ này hoàn toàn biến mất. Bù lại mắt ưng xuất kiếm càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, hắn nhìn ra được Lâm đang đứng ở biên giới đột phá rồi. Hắn vẫn rất coi trọng Lâm, cho nên hắn ngoài mặt không nói gì, nhưng trong âm thầm gia tăng kình lực trợ giúp Lâm tạo ra áp lực để đột phá. Nửa giờ, một giờ theo trảm kích của Lâm càng lúc càng mạnh thì hơn một giờ sau trong đầu hắn vang lên thanh âm cơ giới quen thuộc của hệ thống thông báo. Đinh, chúc mừng người chơi cảnh giới kiếm đạo thành công thăng cấp thành kiếm hào viên mãn, sức mạnh. 30 điểm tốc độ, 70 điểm tinh thần, 20 điểm, lập tức theo thanh âm vừa dứt thì một luồng nước ấm cường hóa toàn thân Lâm, mặc dù với điểm thuộc tính hiện tại của Lâm thì chút điểm thuộc tính này không nhiều. Nhưng nên nhớ đây là thuộc tính của đại tướng cấp bậc A, một điểm thuộc tính ở đại tướng cấp tăng. Thêm, có thể so sánh với 100 điểm thuộc tính của hạ sĩ cấp bậc. Đây chính là chênh lệch, bởi vậy nhìn như mỗi thuộc tính chỉ tăng mấy chục điểm, nhưng chiến lực của Lâm gia tăng cũng gần nửa thành chiến lực. Nhìn như rất ít, hoàn toàn không phải, nửa thành chiến lực này của Lâm hoàn toàn không kém hơn một thiếu tướng hải quân bản bộ chút nào. Hơn nữa đây còn là toàn diện tăng lên, chứ không phải một phương diện nào đó gia tăng mà thôi. Lập tức khi dòng nước ấm biến mất thì Lâm bộc phát ra trảm kích mạnh gấp đôi lúc nãy, vì sao mạnh gấp đôi? Một phần là có điểm thuộc tính gia tăng, một phần quan trọng khác đó là kiếm đạo cảnh giới của Lâm đột phá A, mà kiếm đạo đột phá thì tất nhiên phát ra trảm kích phải mạnh hơn trước đó nhiều là điều tất nhiên rồi. Lập tức đối diện Lâm lúc này, mắt ưng phát giác ra. Điểm bất thường của Lâm, sau đó mắt hắn lập tức sáng lên, hắn cũng lập tức gia tăng gần gấp đôi trảm kích phát ra. Ầm, ầm, ầm, những tiếng nổ động trời vang lên, lần này âm thanh lớn hơn một giờ trước đó rất nhiều. Có thể nói sau cú va chạm trảm kích vừa rồi, thì có lẽ đây chính là đợt va chạm mạnh nhất từ khi bắt đầu tới bây giờ của Lâm cùng mắt ưng. Sau cú va chạm, hai người lập tức tách ra, Lâm lúc này thể lực tiêu hao cũng khá nhiều rồi, hầu như tiêu hao sắp tới một nửa, sự tiêu hao rất kinh khủng. Nếu Lâm đối mặt là một đối thủ khác thì một nửa thể lực này, hắn hoàn toàn có thể kéo đối phương cùng hắn đấu hai ngày trở lên. Cho dù đối phương cũng là đại tướng cấp đều như vậy, nhưng khi đối mặt mắt ưng, một siêu cấp kiếm sĩ. Thì tốc độ tiêu hao thể lực của hắn gia tăng gấp mấy chục lần, đây còn là vừa nãy đột phá kiếm đạo, làm cho hệ thống tăng thêm cho hắn một ít thuộc tính điểm, làm cho Lâm hồi phục một chút thể lực. Hơn nữa thể phách của Lâm bởi vì lâu dài tắm thuốc cùng với dùng rèn thể dịch cho nên tốc độ hồi phục thể lực nhanh hơn cùng cấp ít nhất gấp 10 lần. Mặc dù bọn hắn chiến đấu tới hiện tại chỉ hơn một giờ, nhưng một giờ này thì Lâm vừa hồi phục khoảng gần một thành thể lực. Nếu không thì thể lực của hắn chưa chắc đã còn một nửa như bây giờ, đối diện Lâm thì mắt ưng lúc này cũng tiêu hao khá lớn. Hắn mặc dù cảnh giới kiếm đạo cực cao, gần như sắp đột phá giới hạn của đại kiếm hào, nhưng thể phách của hắn cũng chỉ mạnh hơn Lâm một chút thôi. Bởi vậy mặc dù đánh cùng với Lâm, mắt ưng tiêu hao thể lực ra chịu ít hơn Lâm nhiều, nhưng hiện tại thể lực của hắn cũng tiêu hao gần một nửa rồi, chúc mừng đột phá, Lâm, thiên phú của ngươi rất hiếm thấy, thậm chí có thể nói từ khi ta ra khơi đến hiện tại, thiên phú về kiếm đạo của ngươi mạnh nhất ta từng gặp, có lẽ sau này ngươi càng có nhiều cơ hội đột phá giới hạn A, mắt ưng đối diện Lâm lúc này đột nhiên cảm khái nói, hắn hơi chút hâm mộ thiên phú kiếm đạo của Lâm rồi. Hắn còn nghĩ rằng muốn để Lâm đột phá thì hai người bọn hắn ít nhất cũng phải chiến 1-2 giờ nữa, không ngờ Lâm đột phá so với dự đoán của hắn còn sớm gần 2 giờ. Làm cho trong lòng của mắt ưng rất hâm mộ, nhưng hắn không đó kỵ hay là ghen ghét mà trong lòng của hắn lại hết sức vui mừng. Thiên phú của Lâm càng tốt thì đồng nghĩa với tiến bộ của Lâm càng nhanh, đột phá cảnh giới càng dễ dàng. Cách chương,